Nếu Minh Nhật Lãng không muốn gọi lái xe ở nhà thì anh có thể đưa em về một chuyến. Đúng thế, ngay trước mặt có xe còn gì. Lâm Nguyệt Loan dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Minh Nhật Lãng, cậu chần chừ một lúc rồi gật đầu. Minh Nhật Lãng ngồi phía sau xe, Lâm Nguyệt Loan nghĩ đi nghĩ lại vẫn không an tâm, cô dặn dò Nguyên Thần Giả. Anh đừng đi nhanh quá đấy, phải chậm chậm thôi, nghĩ rồi lại nói tiếp, đặc biệt là qua những khúc cua anh phải giảm tốc độ đó. Tiếp tục nghĩ rồi lại lên tiếng, còn nữa, cô còn chưa nói xong Nguyên Thần Giả đã ngắt lời cậu nửa đùa nửa thật nói. Nếu em không yên tâm như thế thì ngồi sau xe quản thúc anh đi. Cùng lắm là anh đưa em về chuyến nữa. Lâm Nguyệt Loan nghe rồi nghĩ ngợi, sau đó lên xe, ngồi cạnh Minh Nhật Lãng ở hàng ghế sau. Cũng được em với anh đưa Minh Nhật Lãng về nhà. Trong lòng Minh Nhật Lãng thực sự rất vui, nhưng lại không muốn cô nửa đêm theo xe đi khắp nơi thế. Đặc biệt là đi xe cùng Nguyên Thần Giả, thế là cậu nói. Khuya thế này rồi cậu đừng đi nữa, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Không được, tớ nhất định phải thấy cậu an toàn về đến nhà. Nếu không đêm nay làm sao tớ ngủ ngon được. Minh Nhật Lãng nghe được những lời quan tâm của cô như thế, trong lòng cảm giác rất ngọt ngào. Nguyên Thần Giả nhìn hai người thì thầm nhỏ to qua gương như thế, trong lòng cũng đã hiểu ra nhiều điều. Cách chương.